phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 67, Góc Truyện Audio.com, Edit Z93. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu tu hành tại Lăng Vân Phong trong 2 tháng. Khoảng thời gian này, hai người vẫn không có rời khỏi Lăng Vân Phong. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu thích ứng hết diễn võ trường này đến diễn võ trường khác, hai người lấy một loại tốc độ vô cùng chậm chạp leo lên. Cho đến khi đạt cực hạn, tiếp theo lại khiêu chiến phòng trọng lực. Mặc dù hai người vừa bái nhập Xích Tiêu Tông, nhưng lệnh bài thân phận có điểm cống hiến gần 1 vạn, đây là phần thưởng đạt được sau khi dâng Khư Ma Đan lên cho tông môn. Dùng những điểm cống hiến này, bọn họ không chỉ có thể sử dụng một số khu vực tu luyện cần điểm cống hiến trong tông môn, còn có thể cùng tông môn trao đổi một ít tài nguyên, mà hầu hết là tài nguyên quý hiếm tìm không thấy ở bên ngoài, chỉ có đại tông môn nội tình phong phú mới có được. Đây cũng là chỗ tốt khi gia nhập đại tông môn. Chờ bọn họ tu hành kết thúc liền rời khỏi Lăng Vân Phong, chuẩn bị trở về Tụ Thúy Phong nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại tiếp tục. Vừa tới chân núi Tụ Thúy Phong, liền gặp Tần Hồng Đao đi ra từ Tuyết Đao Phong. Ninh sư đệ, tiểu sư muội, các ngươi xuất quan. Tần Hồng Đao cười nói, dò xét hai người, vui mừng nói. Không tệ, đều có tiến bộ. Bây giờ Tu Vi Văn Kiều đã là cảnh giới Nguyên Vũ Đỉnh Phong, Ninh Ngộ Châu cũng là cảnh giới Nguyên Minh Hậu Kỳ. Tốc độ tu hành này rất nhanh, có thể thấy được thiên phú hai người đều không tệ, 2 tháng nay chuyên tâm tu luyện, tiến bộ cực lớn. Hai người làm lễ với nàng ta, Ninh Ngộ Châu hỏi. Đại sư thì trở về bao lâu rồi? Vừa trở về mấy ngày trước, Tần Hồng Đao nói, lông mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu muốn nói lại thôi. Sư thì, đã có chuyện gì? Ninh Ngộ Châu hỏi. Tần Hồng Đao thở dài, nói ra, ta đã bắt được hung thủ gây ra vụ án mạng tại Dương Hương Trang, nhưng không có tìm ra thuốc giải từ trên người hắn ta. 2 tháng nay, Tần Hồng Đao vẫn luôn truy kích hung thủ kia ở bên ngoài. Bởi vì nàng ta thành công thăng lên cảnh giới Nguyên Tông, thực lực mạnh hơn so với trước đó, lúc cùng hung thủ kia chiến đấu, ngược lại là thuận lợi bắt được hắn ta, từ đó hỏi ra một chút tin tức. Hóa ra án mạng tại Dương Hương Trang là do ma tu của Ma Tông gây ra. Ma tu và người tu luyện chính đạo khác nhau, bọn họ đi con đường tu luyện cực đoan, làm việc lòng dạ độc ác. Nguyên nhân ma tu gây ra án mạng tại Dương Hương Trang cũng đơn giản, mục đích là muốn luyện thi, lấy tính mạng toàn bộ người của Dương Hương Trang, luyện thành thây sống. Đây là một loại công pháp cực kỳ tà ác, cũng chỉ có những tên ma tu không có lương tâm kia mới làm được. Ma tu kia có địa vị rất cao tại Ma Tông, lại còn là phụ thuộc vào trưởng lão của một tiểu môn phái trong Ma Tông, cũng không biết hắn ta lấy ra loại độc bá đạo như vậy từ nơi nào, ngay cả hắn ta cũng không có thuốc giải. Đám ma tu của Ma Tông am hiểu dùng độc, thích dùng đủ loại độc, đây cũng là một trong những lý do chính đạo không thích bọn họ. Độc bọn họ luyện chế ra thiên kỳ bách quái, mà lại chỉ luyện độc không giải độc, người tu luyện chính đạo đối đầu với bọn hắn, hầu hết đều phải phòng độc của bọn họ, để tránh vô ý trúng độc liền giải độc đan cũng không có cách, cuối cùng chỉ có thể chờ chết, tư vị kia cũng không tốt đẹp gì. Tần Hồng Đao trầm mặt, Góc Truyện Audio.com, ta không ngờ lại có ma tu vượt ranh giới đến địa bàn chính đạo chúng ta luyện thây sống, lúc trước nếu biết người mặc áo choàng bao phủ chính mình đen như mực kia là ma tu, nhất định ta sẽ không cho thịnh sư đệ dính vào. Vốn chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, nào biết được vậy mà dính tới ma tu. Thủ đoạn ma tu xưa nay tàn khốc, nếu không có chút bản lĩnh tuyệt đối đừng đối đầu với bọn hắn. Năm đó Tần Hồng Đao chạy tới diệt Ma Tông, cũng bởi vì gặp được ma tu tàn nhẫn giết hại người tu luyện chính đạo, mới có thể giận dữ ra tay, chém giết vô số ma tu, trở thành ác mộng của rất nhiều ma tu. Văn Kiều ôm Văn Thỏ Thỏ, hỏi, sư thì còn chưa tìm đủ tài liệu cho nhị truyền huyền âm đan sao? Những thứ khác đều đã tìm được, chỉ có thực tâm thảo ngàn năm này. Văn Kiều hiểu rõ, xem ra thực tâm thảo ngàn năm này quả thực rất khó tìm, bây giờ cách thời gian Thịnh Vân Thâm phát độc chỉ còn lại 2 tháng, nếu trong khoảng thời gian này tìm không được thực tâm thảo ngàn năm luyện ra nhị truyền huyền âm đan, chỉ sợ Thịnh sư huynh phát độc vẫn phải tiếp tục áp chế độc mà hậu quả lưu lại cũng không quá tốt. Tần Hồng Đao nói những chuyện này, chỉ là để bọn họ hiểu một chút tình huống, cũng không có khiến bọn họ cùng phiền não theo, nói ra. Được rồi, chỉ có thể gửi hy vọng vào tông môn có thể mau chóng tìm được thực tâm thảo ngàn năm. Ninh sư đệ, tiểu sư muội, các ngươi không cần phải để ý đến, tiếp tục tu luyện đi. Nói xong, vỗ vỗ bờ vai của bọn họ cổ vũ một phen, liền vội vàng rời đi. Sau khi Tần Hồng Đao rời đi, hai người còn chưa kịp vào Tụ Thúy Phong, liền bị đệ tử Thiên Linh Phong canh giữ ở gần đó gọi lại. Ninh sư đệ, các ngươi xuất quan rồi, chúc mừng. Đệ tử Thiên Linh Phong nói ngọt. Phong chủ chúng ta nói, nếu như bây giờ ngươi không có việc gì, mời đi Thiên Linh Phong một chuyến. Hai người thấy thế, sao có thể không biết đệ tử Thiên Linh Phong rõ ràng chính là thủ tại chỗ này chờ bọn họ trở về, vừa rồi bởi vì Tần Hồng Đao ở đây, không dám tới gọi người. Đệ tử Thiên Linh Phong cũng lo lắng Ninh Ngộ Châu từ chối, có chút thấp thỏm đứng ở đằng kia. Ninh Ngộ Châu cười nói, đúng lúc ta cũng có chuyện tìm Phí sư thúc, vậy liền đi thôi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Văn Kiều, A Xúc cùng đi sao? Văn Kiều lắc đầu, ta đi thăm Thịnh sư huynh một chút, đi đi, vừa lúc giúp ta mang linh đan cho hắn. Ninh Ngộ Châu nói, đưa mấy bình linh đan luyện trong phòng trọng lực cho nàng. Linh đan này là thanh nguyên đan Ninh Ngộ Châu đặc biệt luyện cho Thịnh Vân Thâm, mặc dù không có cách nào giải độc trên người Thịnh Vân Thâm, nhưng có chút tác dụng áp chế, xem như kẹo đường mà ăn cũng được, dù sao không có tác dụng phụ. Mặc dù tu luyện tại phòng trọng lực nhưng thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ tiến vào không gian nghỉ ngơi một hồi, Ninh Ngộ Châu liền thừa cơ luyện mấy lò đan làm dịu mỏi mệt do việc tu luyện mang đến. Lúc người khác tu luyện mệt mỏi đều thừa cơ nghỉ ngơi thật tốt, khi hắn mệt mỏi lại là luyện đan để làm dịu, khiến cho người ta giờ khóc giờ cười. Ninh Ngộ Châu cùng đệ tử Thiên Linh Phong rời đi, Văn Kiều gọi một con phi hạc đến, ôm Văn Thỏ Thỏ ngồi ở trên lưng phi hạc hướng Thiên Vân Phong mà đi. Thịnh Vân Thâm bởi vì chúng độc không cách nào tu luyện, gần đây vẫn ở bên trong Thiên Vân Phong. Đến Thiên Vân Phong, Văn Kiều nhảy xuống từ phi hạc. Đệ tử Thiên Vân Phong nhìn thấy nàng, nhao nhao hành lễ gọi tiểu sư muội. Cóc truyện audio.com. Những đệ tử này tuy là đệ tử nội môn, nhưng địa vị so với đệ tử thân truyền có chênh lệch nhất định, nhìn thấy đệ tử thân truyền cũng phải cung kính hành lễ. Văn Kiều yên lặng gật đầu với bọn họ, đi vào đại điện tại sườn núi. Vừa mới tiến vào đại điện, liền nhìn thấy phu thê tông chủ ngồi ở đằng kia, đang nhỏ giọng thương lượng gì đó, sắc mặt có chút không tốt. Phát hiện Văn Kiều tới, đôi phu thê không hẹn mà cùng dừng lại câu chuyện, biểu lộ trên mặt chuyển đổi thành từ ái. Thịnh Chấn Hải cười nói. A Xúc xuất quan rồi, không tệ, tu vi lại có tiến triển. Văn Kiều hướng bọn họ hành lễ vấn an, đây là lần đầu tiên nàng làm đồ đệ người ta, không làm được chuyện nói ngọt làm nũng, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Sư phụ, sư nương, Thịnh sư huynh đâu? Người tìm Vân Thâm, Văn Kiều đàng hoàng nói, phu quân luyện thanh nguyên đan cho Thịnh sư huynh, bảo cho ta giao cho hắn. Sau khi nghe xong, vẻ mặt phu thê Thịnh Chấn Hải trở nên vô cùng nhu hòa, bảo người ta gọi Thịnh Vân Thâm đang nghỉ ngơi ở hậu điện đến đây. Có lẽ là cách thời gian phát độc càng ngày càng gần, tinh thần Thịnh Vân Thâm cũng không tốt đẹp gì, ấn ký lưu lại trên mặt cũng có dấu hiệu biến thâm, cả người nhìn giống như một cây cải trắng mất đi sức sống, cũng không còn rạng rỡ. Chẳng qua lúc nhìn thấy Văn Kiều, hắn ta vẫn giữ vững tinh thần, cười nói. Tiểu sư muội, nghe nói Ninh sư đệ luyện linh đan cho ta, là gì vậy? Văn Kiều cũng không dài dòng, lật tay đem mấy bình linh đan giao cho hắn ta. Thịnh Vân Thâm không khách khí đổ ra một viên linh đan, đang chuẩn bị ném vào trong miệng, đột nhiên dừng lại, trừng to mắt nói. Đây là thanh nguyên đan cực phẩm, sau đó lại nhìn linh đan bên trong bình, khá lắm, cả 5 bình đều là thanh nguyên đan cực phẩm. Phô thê tông chủ cũng bị bàn tay to của Ninh Ngộ Châu chấn trụ. Thanh nguyên đan là đan cấp huyền, vốn có tác dụng thanh tâm tịnh khí, cột rửa linh đài, lúc tu luyện phiền muộn hoặc tẩu hỏa nhập ma ăn một viên, có hiệu quả áp chế. Bình thường không có việc gì ăn mấy viên, cũng có thể khiến người ta bình tâm tịnh khí tiếp tục tu luyện, dù không phải là linh đan cần thiết nhưng cũng rất được nhiều người tu luyện hoan nghênh. Mặc dù bọn họ biết Ninh Ngộ Châu có thiên phú trên con đường luyện đan, không nghĩ tới thuật luyện đan của Ninh Ngộ Châu lợi hại hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Đúng vậy, ngươi mau ăn đi. Văn Kiều nhìn chằm chằm hắn ta nói. Thịnh Vân Thâm tỏ vẻ cảm động. Hu hu hu, Ninh sư đệ đối với ta thật tốt, ta rốt cuộc có thể hưởng thụ đãi ngộ lấy đan cực phẩm làm kẹo đường mà ăn rồi. May mắn cha ta âm hiểm, hiểu được tiên hạ thủ vi cường, sớm cướp các ngươi tới đây. Thịnh Chấn Hải, nói hưu nói vượn gì đó. Nói mò lời gì đâu. Liễu Nhược Trúc cười cười, nhìn thanh nguyên đan trong tay nhi tử, ánh mắt hơi sáng. Đưa linh đan xong, lại thăm hỏi Thịnh Vân Thâm xong rồi, Văn Kiều liền tạm biệt phu thê tông chủ. Tiểu sư muội ta tiễn ngươi. Thịnh Vân Thâm nói, có lẽ là ăn thanh nguyên đan cực phẩm, hắn ta lại khôi phục sức sống, ngay cả nụ cười trên khuôn mặt cũng sán lạn mấy phần. Văn Kiều không có từ chối. Hai người ra khỏi đại điện đi về phía chân núi Thiên Vân Phong. Trên đường, Văn Kiều khó được an ủi hắn ta. Người yên tâm, nhất định có thể tìm được thực tâm thảo ngàn năm. Cóc truyện audio.com. Nếu như tìm không được liền để phu quân tiếp tục áp chế độc tính cho ngươi, cùng lắm thì biến dạng một chút, chỉ cần người sống thì có hy vọng, chúng ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi xấu. Mặc dù Thịnh Vân Thâm rất cảm động tiểu sư muội an ủi, nhưng lời này có phải quá đâm vào lòng hay không? Tiểu sư muội cảm ơn nha. Hắn ta uể oải nói. Văn Kiều nói. Không có gì, dù sao bây giờ ngươi cũng là sư huynh chúng ta. Mặc dù điểm xuất phát của Ninh Ngộ Châu là giao dịch với Xích Tiêu Tông, nhưng lễ bái sư lại là thật sự, ít nhiều cũng có chút tình hương khói, Văn Kiều cũng thật sự xem bọn họ như trưởng bối mà đối đãi. Từ biệt Thịnh Vân Thâm, Văn Kiều liền cưỡi phi hạc đến Thiên Linh Phong. Đệ tử Thiên Linh Phong đều nhận ra nàng và Ninh Ngộ Châu, vì vậy sẽ không ngăn lại, để nàng đi thẳng vào phòng luyện đan của Phí Ngọc Bạch. Văn Kiều đứng tại cách phòng luyện đan không xa, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào trong, phát hiện Ninh Ngộ Châu và Phí Ngọc Bạch đang thảo luận gì đó, mơ hồ có thể nghe được đối thoại của bọn họ, dường như đang nghiên cứu độc trên người Thịnh Vân Thâm. Văn Kiều nghe trong chốc lát, liền quay người rời đi. Mặc dù hiếm khi được nghỉ ngơi, Văn Kiều cũng không có vì vậy mà lười biếng. Nàng xử lý tất cả linh thực bên trong tụ thúy phong một lần, tiếp theo lặng yên không một tiếng động thúc giục các loại cây linh quả sinh trưởng, kết ra linh quả vừa thơm vừa ngọt làm đồ ăn vặt cho Văn Thỏ Thỏ, sau đó lại đi bắt cá dưới thác nước vụng về đốt lửa, đem cá nướng thành một đầu than cốc. Văn Kiều, xem ra nàng không có thiên phú làm linh trù, so sánh với phu quân nhà nàng, vẫn là kém xa. Văn Thỏ Thỏ ôm viên linh quả, nhìn Văn Kiều, lại nhìn đầu cá cháy đen kia cơ trí không có mở miệng yên lặng ăn linh quả của nó. Ninh Ngộ Châu trở về, nhìn thấy đầu cá cháy đen, nhịn không được tằng hắng một tiếng, che miệng cười hỏi. A Súc nàng đang làm gì vậy? Trong hàn đàm cá rất mập, muốn nướng một con để ăn, không ngờ lại biến thành như vậy. Văn Kiều thành thật nói. Ninh Ngộ Châu nghe xong, liền vén tay áo lên, tự mình bắt mấy con cá lạnh, xử lý xong rồi xuyên vào nhánh cây, đặt trên lửa than mà nướng, cũng lấy một chút đồ gia vị từ trong túi trữ vật. Chốc lát sau, trong không khí tràn ngập mùi hương cá nướng. Mùi hương kia bay rất xa, hấp dẫn Thịnh Vân Thâm đang rảnh rỗi tới đây. Thịnh Vân Thâm vừa gặm cá nướng, vừa ô ô nói. Ninh sư đệ, trên thế giới này sao có thể có người hoàn mỹ giống như ngươi, cái gì cũng biết, nếu như ta là nữ tu ta nhất định phải mặt dày mày dạn gả cho ngươi. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn hắn ta, mắt hơi nheo lại. Nụ cười bên khóe môi Ninh Ngộ Châu hơi cứng lại, nhìn gương mặt nam nhân kia của Thịnh Vân Thâm, nói ra. Thịnh sư huynh, về sau chớ nói loại lời này, cho dù ngươi là nữ tu ta cũng sẽ không coi trọng ngươi, ta có A Súc rồi. Thịnh Vân Thâm thấy ánh mắt ý vị không rõ của tiểu sư muội nhìn mình chằm chằm, vội vàng nói. Ta chỉ nói đùa, cho dù ta là nữ tu ta cũng sẽ không giành với tiểu sư muội, yên tâm đi. Lúc này Văn Kiều mới thu hồi ánh mắt nghĩ đến chờ thịnh sư huynh giải độc tìm thời gian cùng hắn ta luận bàn một chút. Thịnh Vân Thâm không biết sau khi mình giải độc có thể sẽ bị tiểu sư muội đánh một trận tơi bời, ăn xong cá nướng thơm nức tâm tình rất tốt rời đi. Ninh Ngộ Châu rửa tay sạch sẽ bằng nước trong hàn đàm, nắm tay Văn Kiều về động phủ nghỉ ngơi. Góc truyện audio.com. Trong động phủ có một cái giường, phủ lên đệm chăn mềm mại, hai người rửa mặt hiếm khi được thả lỏng nằm ở trên giường, bả vai sát bên nhau, trò chuyện vu vơ. Phu quân, nếu như tìm không được thực tâm thảo ngàn năm, thịnh sư huynh sẽ chết sao? Không biết, A Súc không muốn hắn ta chết sao? Thịnh sư huynh rất tốt. Ninh Ngộ Châu đưa tay, kéo tiểu cô nương bên cạnh ôm vào trong ngực, vuốt ve xương bướm tinh tế duyên dáng phía sau lưng nàng, từ từ thở dài. Cách chúng ta thành thân, đã một năm rồi. Vừa tròn một năm. Văn Kiều nhớ rất rõ ràng, hiện tại nàng 16 tuổi, một năm qua, vóc người rốt cục cao lên mấy tấc, chẳng qua nhìn vẫn rất nhỏ nhắn xinh xắn, ước chừng giống như bản thể của nàng, tốc độ sinh trưởng phát dục cực kỳ chậm chạp. Ninh Ngộ Châu cười khẽ cúi đầu hôn một cái lên khuôn mặt non mềm tinh tế của thiếu nữ trong ngực, cẩn thận mà đụng chạm đôi môi mềm mại đỏ mọng kia, chậm rãi làm nụ hôn này sâu sắc. Hôm sau, Ninh Ngộ Châu tiếp tục đi Thiên Linh Phong, Văn Kiều thì đi Thiên Vân Phong. Đến Thiên Vân Phong, liền gặp hai mẫu tử tông chủ phu nhân chờ ở nơi đó. Tiểu sư muội, ngươi tới rồi. Vẻ mặt Thịnh Vân Thâm vui sướng chào hỏi với nàng. Liễu Nhược Trúc hướng nàng cười cười, nói ra. Gần đây sư phụ ngươi khá bận rộn, nên để ta chỉ điểm ngươi tu hành, có chỗ nào không hiểu cứ hỏi ta. Liễu Nhược Trúc có tu vi cảnh giới nguyên hoàng, tại Thánh Vũ Đại Lục xem như cao thủ số 1 số 2. Nếu không phải tu vi bà ấy cao, sao có thể trấn áp được vị tông chủ Thịnh Trấn Hải này, khiến trên dưới Xích Tiêu Tông cam tâm tình nguyện gọi một tiếng tông chủ phu nhân, thậm chí có rất nhiều chuyện lớn bên trong Xích Tiêu Tông, bà ấy cũng có quyền tham dự và quyết định, tuyệt không phải là một kẻ bài trí. Hơn nữa, Liễu Nhược Trúc cũng là một đao tu, Tần Hồng Đao là do bà ấy dạy dỗ. Thay vì nói Tần Hồng Đao là đệ tử Thịnh Trấn Hải, không bằng nói là đệ tử Liễu Nhược Trúc, chẳng qua hai phu thê bọn họ đều xem những đồ đệ này như con của mình, dốc lòng bảo vệ, người nào có thời gian thì dạy, vì vậy cũng không thèm để ý là đồ đệ của ai. Văn Kiều tự nhiên không có ý kiến, có người tu luyện cấp cao cảnh giới nguyên hoàng chỉ điểm nàng, là chuyện người bên ngoài cầu không được. Chúng ta đi đỉnh núi, nơi đó thanh tịnh thích hợp tu luyện. Liễu Nhược Trúc nói, dẫn bọn họ đến đỉnh núi. Tịnh Vân Thâm không có chuyện làm, hấp tấp đuổi theo, trên đường đi miệng không ngừng. Nương, người phải dạy tiểu sư muội thật tốt, nhất định phải dạy nàng lợi hại hơn Mộ San, để xem sau này Mộ San còn dám ức hiếp người hay không. Liễu Nhược Trúc cười nói, nói bậy bạ gì đó. Mộ San là một cô nương, bình thường nương dạy con thế nào? Phải tôn trọng nữ tu, không thể bởi vì thực lực của mình mạnh hơn, liền xem thường nữ tu lợi hại nổi lên, ngay cả nam nhân cũng đỡ không nổi, không thể coi thường bất kỳ một nữ tu nào trên thế gian này. Ngoan, những ngày tiếp theo, mỗi ngày Văn Kiều đều đến Thiên Vân Phong tu hành, Liễu Nhược Trúc ở một bên chỉ điểm nàng. Mặc dù Văn Kiều là thể tu chẳng qua tu vi hiện tại của nàng quá thấp, Liễu Nhược Trúc cũng có thể chỉ điểm một ít. Liễu Nhược Trúc vốn muốn nhìn tình huống tu luyện của Văn Kiều một chút, để cho nàng đến tàng bảo các chọn một bộ võ kỹ thích hợp với nàng, về sau Văn Kiều diễn luyện một lần thức thứ nhất của LT, LT Thiên Thể Quyền, GT, GT, Cóc Chuyện Audio.com. Ở trước mặt bà ấy, Liễu Nhược Vân liền hiểu rõ bộ võ kỹ LT, LT Thiên Thể Quyền, GT, GT, này, hiển nhiên chính là chế tạo riêng cho Văn Kiều. Không có bộ võ kỹ nào càng thích hợp với tiểu đệ tử này so với nó. Thế là Liễu Nhược Trúc cũng không tiếp tục làm chuyện dư thừa, để cho nàng luyện. LT, LT Thiên Thể Quyền, GT, GT, võ kỹ không phải càng nhiều càng tốt mà là phải lựa chọn loại thích hợp với mình nhất. LT, LT Thiên Thể Quyền, GT, GT, uy mãnh bá khí, lấy cứng rắn khắp vạn pháp, quyền pháp thiên biến vạn hóa, chỉ riêng thức thứ nhất đã thấy sâu cạn. Khi Văn Kiều dùng một quyền đánh nát không minh thạch cao cỡ nửa người, linh đan trong tay Tịnh Vân Thâm đều rơi mất, cả người đều cứng lại ở đó. Không minh thạch được công nhận có độ cứng rắn trước top 10 trong số các loại dị thạch, rất nhiều người tu luyện đều thích dùng nó để làm cửa và biển, hoặc là dùng để mài kiếm, chỉ là không minh thạch cao cỡ nửa người cũng đủ cho 10 tên kiếm tu và đao tu luyện một chút. Nhưng tiểu sư muội bọn họ vậy mà dùng một quyền liền đánh nát. Đây rốt cuộc là quái lực gì? Liễu Nhược Trúc cũng hơi kinh ngạc, chẳng qua bà ấy dù sao cũng có kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền thu lại tâm thần, cười nói. Không tệ, ngươi quả thực thích hợp đi con đường thể tu. Sức lực của ngươi mạnh hơn so với người tu luyện bình thường, có. LT, LT Thiên Thể Quyền, GT, GT, này, uy lực càng tăng, cận chiến ít có đối thủ. Linh đan của Tịnh Vân Thâm lại rơi mất. Từ trước đến nay nương hắn ta là người có ánh mắt tinh tường, vậy mà đánh giá cao như vậy, có thể thấy được tư chất tiểu sư muội quả thực rất tốt. Văn Kiều gật đầu, trong lòng biết sư nương hẳn là còn có lời chưa nói. Quả nhiên, liền nghe bà ấy nói, chẳng qua, nếu như đối thủ của ngươi am hiểu xa chiến, ngươi liền phải chịu thiệt thôi. Lúc lịch luyện tại núi Thương Ngô, Văn Kiều cũng đã loáng thoáng phát hiện khuyết điểm của mình, bây giờ nghe bà ấy nói, thật ra cũng không ngoài ý muốn, lập tức tiếp tục thỉnh giáo bà ấy, nếu gặp được đối thủ am hiểu xa chiến nên ứng đối như thế nào. Cách chương.